Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2978, tai bay vạ gió 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đản Nhi ngây người, có loại thuyết pháp này sao sao cùng. Nàng nghĩ kỹ một hồi, vẫn là chiếu thánh đàn vạch đường đi đi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đã đi hơn một tháng, tiếp tục đi, chỉ cần phương hướng không thay đổi, luôn có thể tìm tới linh khí sung túc. Hoặc là có người địa phương A, chỉ là, không biết nói là bọn hắn xui xẻo vẫn là cái gì, lại đi một tháng, vẫn là không thấy bóng người, cũng không thấy linh khí hơi nhiều một điểm địa phương. Khúc Đản Nhi đều có chút uể oải, thân thể không có khôi phục bao nhiêu, ngược lại là mệt mỏi. Thế là, nàng dừng lại, tìm một cái sạch sẽ địa phương, lại ngồi xuống tu luyện một chút. Giữa bầu trời kia mỏng manh linh khí tụ lại, cũng bao nhiêu có một chút có thể dùng. Dù sao hiện tại là, loại kia có một chút thắng qua không có tâm tính. Lúc này, thánh đàn người kia lấy ra một cái có 7-8 phần quen trái cây. Ăn vào cây này, đối với người tổn thương thần hồn hữu ích. Luân hồi quả, Khúc Đản Nhi kinh ngạc, còn không có quen, hắn ngược lại là bỏ được lấy xuống. Ăn vào a, mặc dù hiệu quả không bằng thành thục. Được, thánh đàn trong không gian, có linh khí sao? Có mà nói liền cho ta. Đừng nghĩ, bên trong cũng không có cái gì linh khí. Lại như vậy đi xuống, luân hồi quả thụ đều muốn nuôi không sống. Thánh đàn người kia tức giận nói, Khúc Đản Nhi ngượng ngập, biết rõ hắn lời nói có mấy phần khoa trương. Luân hồi quả thụ có sống hay không, chủ yếu là cái kia thối hồn tuyền. Đáng tiếc, thối hồn tuyền đối với nàng giờ phút này tổn thương, không có đại dụng. Bế quan nửa tháng, Khúc Đản Nhi phương đi ra, tính toán thời gian. Nàng lại tới đây cũng kém không nhiều có 3 tháng. Có thể 3 tháng này, nàng không nhìn thấy một người, hồi tưởng lại lúc ấy tại tinh tế đồ bên trong nhìn thấy hình ảnh, Khúc Đản Nhi hơi ngưng lông mày. Sau đó, nàng đứng lên bên ngoài, nhìn tới bốn phía, cuối cùng lựa chọn hướng đông nam phương hướng đi đến. Thánh đàn người kia nói, nha đầu, tìm được đường, không có, thử thời vận, nàng nhẹ nhàng cười cười, nụ cười này. Thật rất làm cho người khác vô xì. D, O, loại D, P, R, C, M, ới N, H, S, T, A, I, T, R, U, N, T, H, H, Co, D, E. Nè T bây giờ không có người ở bên người tiêu khiển, nàng lá gan mập, cũng dám tiêu khiển lên hắn. Khúc Đản Nhi theo cái này phương hướng, vậy mà để cho nàng tìm tới một thôn trang, bất quá, trong thôn trang người. Nàng nhìn một lần. Căn bản là người bình thường, không có một cái người tu luyện. Còn có một điểm rất phiền phức, là ngôn ngữ không thông. Dứt khoát, nàng cũng không nhiều làm quấy rầy, lại theo trong thôn một số người đi ra phương hướng, ngược lại là tìm tới một cái trấn nhỏ. Vẫn là người bình thường tiểu trấn, từ ngôn ngữ đã nói, vẫn là không hiểu. Để cho nàng trong thời gian ngắn, học một môn ngôn ngữ rất không có khả năng. Thế là, nàng lại tìm tới vạn năng tựa như thánh đàn đại nhân, hỏi. Lão đại, người có thể nghe hiểu được sao? Nghe không hiểu, cái này không cần hỏi ta. Hắn biết rõ nàng cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tất nhiên ngôn ngữ không thông mà nói, vậy chỉ có thể có một cái biện pháp, tức là tìm người đến siêu hồn. Tự nhiên, không phải ai đều cho lục soát, thế là Khúc Đản Nhi cái này tai họa, đỉnh lấy một trương xinh đẹp khuôn mặt, ở trong trấn nhỏ người nhiều nhất đường đi, không nhanh không chậm truyền một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Dẫn tới mấy cái lòng mang ý đồ xấu đầu đường lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bắt qua đây, lại hỏi thăm một chút. Quả nhiên, vẫn là ngôn ngữ không thông. Tiếp lấy lục soát hai người hồn, miễn cưỡng phát hiện, cái này địa phương không có người tu luyện. Theo hai người kia ký ức, Khúc Đản Nhi tìm tới cách tiểu trấn gần nhất một cái thành lớn. Trải qua mấy ngày tìm hiểu, nàng phát hiện cái này đại lục, chỉ có đồng dạng bình thường võ giả. Lại không có bao nhiêu người tu luyện. Cách chương.